khóc ca biệt ly nơi trần thế. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hề bóc một lớp vỏ cây, trong đêm tối, cảm giác sần sùi của vỏ cây khiến nàng run lên, chật vật cắn xé từng miếng một. Nàng đã đói suốt 3 ngày nay rồi ngao. Một con sói đói cứ gầm gừ quanh quẩn bên cạnh nàng. Ngô Hề cười chua xót, chậm gì nói. Mày cũng đói phải không? Mày muốn ăn ta sao? Sức lực của Ngô Hề đã cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào thân cây, chờ chết. Vèo, một hình bóng màu đen chợt lóe lên, dùng đao chém chết con sói trên người nàng. Sói đói vùng vẫy mấy cái rồi gục chết. Công chúa, thuộc hạ phụng mệnh tiên hoàng, đến bảo vệ công chúa. Thuộc hạ chậm trễ, mong công chúa trách phạt. Nam tử áo đen quỳ xuống trước mặt Ngô Hề, dập đầu 3 cái. Ánh mắt Ngô Hề mệt mỏi, hỏi. Ngươi tên là gì? Nam tử áo đen sửng sốt, hắn cứ tưởng nàng sẽ trách mắng nhưng nàng chỉ hỏi tên hắn. Mộc Chiêu, được Mộc Chiêu, từ nay về sau, ngươi được tự do, ngươi đi đi. Ngô Hề phất phất tay, tỏ ý muốn Mộc Chiêu rời đi. Mộc Chiêu đơ người một lát rồi nói, công chúa, Mộc Chiêu phải bảo vệ công chúa. Ngô Hề bỗng nhiên cười to, giọt lệ vòng quanh nơi khóe mắt nói. Ngươi bảo vệ ta thì có ích lợi gì? Ta là con gái, không thể nào kế thừa ngôi vị hoàng đế được. Ta đã tìm người kia 2 tháng, nhưng người ấy vẫn không xuất hiện. Điều này chứng tỏ, người ấy chẳng quan tâm đến giang sơn xã tắc. Ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ta còn sống nữa để làm gì? Mộc Chiêu không biết phải làm sao, chỉ có thể kiên trì quỳ dưới đất trong đầu nghĩ, thì ra công chúa cũng không biết tung tích người kia. Mấy ngày nay, hắn đi theo công chúa, là công dã chàng sao? Cách chương.